hôm nào anh ra đi em thẫn thờ trên phố nhỏ, mây chiều giăng lối đi em đứng nhìn mặt bơ vơ, tóc xò từ bờ vai hoen mi sầu rưng rưng lệ, cho tròn cuộc tình yêu lúc ban đầu xa cách nhau. Bây giờ anh ở lại nơi phương trời xa xứ lạ, thương người em gái kia nơi quê nhà ngóng trong tình. Phố cũ hỡi được xưa nay chỉ còn trong kỷ niệm, sao đời gieo đắng cay để cho mình thương nhớ ai. Này phố vắng em đón em về, mình dìu nhau đêm sao rơi. Em tôi đâu rồi, em tôi đâu rồi để cung đàn kia gáy đôi. Phương trời xa xứ lạ đôi tay gầy ôm kỷ niệm, duyên tình đôi chúng ta coi như là áng mây thôi. Anh chỉ tìm lại em trong men tình say môi mặn, mơ ngày chung lứa đôi để cho đời thôi đắng. Yeah.